Chiến thần bất bại, chương 824, hai từ chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là nói Đường Thiên đột nhiên trở về, sau đó còn vung tay đặt hàng quái thú. An trưởng lão trầm ngâm, Liệu Á Chi và Tiêu Ân Son ở bên cạnh lão đầy vẻ nghiêm trọng, hiển nhiên đặc biệt coi trọng đối với tin tức về Đường Thiên. Về thái độ đối với Đường Thiên, Liệu Á Chi và Tiêu Ân Son thống nhất ý kiến, Lôi Ngang tất nhiên cường hãn, nhưng Sư Vương dù sao đã già. Hai người nhìn đến, địch nhân lớn nhất trong tương lai đối với Thánh Điện chỉ có một cái. Đó chính là Đường Thiên, người được gọi là thiếu niên như thần. Đại hùng tọa chiến lực kinh người, nhưng chân chính khiến An trưởng lão cảm thấy kiêng kỵ đó là sức sống mà đại hùng tọa biểu hiện ra. Điều này là cái chòm sao khác hoàn toàn không thể so sánh. Hoàng đạo 12 tọa dáng vẻ già nua nặng nề, lão thái tất lộ, đại hùng tọa lại như thiếu niên, huyết khí phương cương, rất có tương lai. Thánh điện trước đây, quang minh tọa bây giờ, chưa bao giờ ngừng cảnh giác đối với đại hùng tọa. Tình báo liên quan tới đại hùng tọa sẽ ở trước tiên đưa đến tay An trưởng lão. Đúng vậy, đại nhân, căn cứ tình báo từ Tam Hồn Thành đưa tới, Đường Thiên tại ngày hôm trước đột nhiên phản hồi, tại trên tháp cao, vung tay hô to, toàn thành có thể nghe. Tổng quản phụ trách tình báo cung âm thanh nói, ngày thứ hai, Tam Hồn Thành Thanh Đồng Đại Sảnh treo ra đơn đặt hàng khẩn cấp đánh dấu là đẳng cấp tối cao. Thu mua quái thú, thời gian định là một tuần lễ. Xin vote cho dịch giả team bất bại chiến thần. Linh Quý Trang, một tuần lễ. Tiêu Ân, Son, con ngươi co rụt lại. Chẳng lẽ hắn có hành động gì? Thuộc hạ vô năng, không thể dò xét. Tình báo tổng quản vội vàng nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Thời gian gấp gáp như thế, có hành động mới nói thông được. Vì sao là quái thú? Liệu Á Chi có chút không lý giải. Thấu hiểu, giải thích, được. Cơ quan hồn giáp này ta đã nghiên cứu qua. Chiến lực không tầm thường. Đòi hỏi yêu cầu tương đối thấp. Nhưng Tam Hồn Thành có cơ quan hồn giáp càng tốt. Tố chất cơ quan võ giả của bọn họ cũng rất cao. Tình báo tổng quản có chút đổ mồ hôi. Vội vàng nói. Thuộc hạ cũng rất nghi hoặc. Phái người cẩn thận tìm hiểu. Nhưng còn không có tình báo liên quan. Trong lúc nhất thời, bầu không khí bên trong phòng họp có chút căng thẳng. Từ khi Đường Thiên biến mất tới nay, đại hùng tọa chuyển vào thế thủ, ít có xuất kích, thánh điện chỉ phải đối diện áp lực từ chòm sư tử. Áp lực nhỏ đi rất nhiều, bọn họ mới dám lớn mật bày ra kế hoạch chòm song ngư chính biến. Bây giờ Đường Thiên đột nhiên cường thế trở về, còn treo ra một cái đơn đặt hàng như thế, lập tức để cho bọn họ cảm nhận được áp lực cực lớn. Bọn họ không phải lần đầu tiên giao thủ cùng Đường Thiên. Trong đánh giá của bọn họ, Đường Thiên càng thêm nguy hiểm hơn Lôi Ngang. Sư Tử Vương tinh tế cương liệt, nhưng hành vi cũng không khó dự đoán. Mà Đường Thiên người này lại là thiên mã hành không? Ngựa bay trên trời, không vết tích, mỗi khi hành sự, không khỏi khiến người không thể tưởng tượng nổi, hoặc không rõ lý do, hoặc cảm giác nó nhất định thất bại. Nhưng, khi chiến sự kết thúc, mới sẽ phát hiện, Đường Thiên mới là người thắng sau cùng. An trưởng lão vô thức mà vỗ vỗ tay vịn ghế, nói, tên Đường Thiên này tâm cơ thâm trầm, rất giàu hoạt, xưa nay mưu định sau động. Cái cử động này của hắn tuyệt đối có mưu đồ, vô cùng có khả năng hoàn thành sự chuẩn bị mà chúng ta không biết. Nhất định là chủ mưu đã lâu. Chúng ta phải cổ động tinh thần, cẩn thận phòng bị, phân phó xuống, thủ tiêu toàn bộ hành động gần nhất. Mỗi các binh đoàn đề cao cảnh giới. Vâng, Tiêu Ân, Son, cùng Liệu Á Chi lẫm liệt tuân mệnh. Hệ thống tình báo phải nhìn chăm chú vào Đường Thiên. Mặc cho các ngươi dùng biện pháp gì, chúng ta phải biết rõ Đường Thiên muốn làm gì. An trưởng lão trầm giọng nói. Vâng, tình báo tổng quản vội vàng nói. Chòm sư tử, quái thú, Sư Vương không giận tự uy trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Hắn nhớ tới bộ cơ quan hồn giáp làm hắn ấn tượng khắc sâu kia. Sau đó quái thú phổ biến nhất thời, các võ tướng Chòm Sư Tử đặc biệt phí không ít thời gian tới nghiên cứu quái thú. Kết luận cho ra sau cùng làm cho bọn họ hiểu rõ cái bộ cơ quan hồn giáp này thích dụng với loại đoàn người gì. Vì sao là quái thú? Cái này là nghi hoặc trong lòng mọi người. Đường Thiên gióng trống khua chiêng như thế. Tuyệt đối là có mưu đồ. Tuy rằng song phương là minh hữu nhưng luôn độc lập với nhau. Sư Tử Vương cũng được. Đường Thiên cũng được. Hai người đều không phải người cam tâm khuất phía dưới người khác. Lôi Ngang và Đường Thiên đánh qua giao tiếp. Cũng có điều kiêng kỵ Đường Thiên. Trước nhìn xem đi. Lôi Ngang trầm ngâm. Phái người đi Tam Hồn Thành hỏi một chút. Vậy rít gào kế hoạch. An Đức Liệt ngẩng đầu lướt nhìn phụ thân. Chờ chuyện này biết rõ ràng đã. Lôi Ngang không do dự. Tại cái thời kỳ mẫn cảm này. Phổ biến rít gào kế hoạch dẫn phát ra một loạt phản ứng. Khiến người khó mà dự liệu. Vâng. Mọi người tuân mệnh, đoàn người cũng cảm thấy như vậy tương đối ổn thỏa. Đường Thiên rốt cuộc cần phải bao nhiêu quái thú? Tam Hồn Thành ở trong thời gian một tuần lễ có thể sản xuất bao nhiêu? Không một ai rõ ràng, nhưng lại hấp dẫn ánh mắt toàn bộ thiên lộ. Năng lực sản xuất của Tam Hồn Thành trực tiếp quan hệ đến tiềm lực chiến tranh của Đại Hùng Tọa. Mà quái thú đông đảo như thế. Trên tay Đại Hùng Tọa có được nhiều cơ quan võ giả tố chất tối cao nhất tại thiên lộ. Có thể phát huy ra sức chiến đấu không cho phép khinh thường. Đường Thiên đang chú ý đánh người nào. Ánh mắt toàn bộ thiên lộ lúc này tất cả đều hướng tới Tam Hồn Thành. Thiên lộ đang chiến hỏa liên miên không dứt lại bởi vậy xuất hiện một thời kỳ hòa bình nhất thời. Các phương chủ động co rút lại. Đề cao phòng bị, có danh xưng thiếu niên như thần. Đường Thiên có một kỷ lục cực kỳ kinh người. Đó chính là hễ chiến tranh có hắn tham gia. Mặc cho chiến tranh bắt đầu như thế nào. Cuối cùng người thắng và người thu hoạch lớn nhất tất nhiên thuộc về Đường Thiên. Đại Hùng Tọa muốn dùng phương thức khuếch trương tới chống lại áp lực từ Quang Minh Tọa. Cái này là luận điệu phổ biến nhất. Cũng được nhìn làm lựa chọn duy nhất của Đại Hùng Tọa. Nếu như Đại Hùng Tọa không khuếch trương. Như vậy chờ Quang Minh Tọa do bốn cung hợp nhất hoàn toàn thống nhất. Đại Hùng Tọa liền mất đi hy vọng cuối cùng. Hiện tại, là cơ hội duy nhất của Đại Hùng Tọa. Một vấn đề trực tiếp khiến người sợ hãi liền trước mặt thiên lộ. Một đao này của Đường Thiên sẽ chém về phía người nào? Trong nhất thời, thiên lộ lại có mấy phần vị đạo người người cảm thấy bất an. Toàn bộ Tam Hồn Thành khí thế ngất trời. Vô số tài liệu như nước chảy tụ tập nơi đây. Lò lửa đỏ bừng chiếu rọi bầu trời ửng đỏ. Âm thanh búa hơi thình thịch không dứt bên tai. Tràn ngập mỗi cái ngóc ngách trong thành thị. Cái này là nhóm bí bảo thứ tư. Tỳ ba ngữ khí phấn chấn. Đẳng cấp của chúng nó có tăng lên với mức độ khác nhau. Tuyệt đại bộ phận bạch ngân bí bảo đã có dấu hiệu hoàng kim hóa. Đến tận giờ. Bí bảo triệt để hoàn thành hoàng kim hóa tổng cộng có 22 kiện. 22 kiện hoàng kim bí bảo. Tản ra dao động mê người. Võ tướng bên cạnh Đường Sửu. Mặt đều lộ ra vẻ kích động. 22 kiện hoàng kim bí bảo. Giá trị ẩn chứa trong đó đã có thể đối với cục bộ chiến dịch sản sinh ảnh hưởng. Nếu như dùng hoàng kim bí bảo tới luyện chế hồn bảo. Thật lớn tăng lên thực lực thánh bộ. Thánh giả là chiến lực cao giai. Trên chiến trường đã không ngạc nhiên. Hoàng kim bí bảo số lượng ít ỏi. Đó là hoàng đạo 12 cung. Cũng ít lại càng ít. Mỗi cái chòm sao đều đem hoàng kim bí bảo nhìn làm lực lượng chân quý nhất. Cực ít chảy ra. Chòm sao càng là ổn định. Chảy ra càng ít. Chỉ có những chòm sao dung chuyển kia. Không bảo đảm được hoàng kim bí bảo của nhà mình mới sẽ lưu lạc tứ phương. Đường Sửu cẩn thận mà kiểm tra bí bảo. Khuôn mặt không biểu tình. Trong lòng hắn lại giống như đánh một tề thuốc trợ tim. Ánh mắt hắn cũng không bị 22 kiện hoàng kim bí bảo hấp dẫn. Hoàng kim bí bảo thực sự là đồ vật tốt. Có thể tăng lên sức chiến đấu. Nhưng toàn bộ chiến cuộc. Không phải mấy chục kiện. Hơn trăm kiện hoàng kim bí bảo có khả năng đủ xoay chuyển. Chân chính khiến Đường Sửu cảm thấy hưng phấn. Lại là hắn thấy được kế hoạch do Đường Thiên đề xuất ra. Lợi dụng thánh vực nuôi trở lại Đại Hùng Tọa có khả năng thực hiện. Đây mới là kế hoạch chân chính có thể đối với toàn bộ chiến cuộc sản sinh ảnh hưởng sâu xa. Tốp bí bảo này, trước cung ứng tiền tuyến. Tỳ ba cười nói, các võ tướng vốn đang kích động, lập tức càng thêm kích động. Bọn họ hận không thể nhào đi tới. Đường Sửu đột nhiên lắc đầu. Không, trước phòng giữ lại, đề cao đẳng cấp bảo mật. Các võ tướng lập tức sững sốt. Bọn họ như là không thể tin được cái lỗ tai mình. Bọn họ tại tiền tuyến, thừa nhận áp lực thật lớn. Bây giờ Quang Minh tọa binh đoàn trở nên càng khó chơi. Nếu như tốt bí bảo này trang bị tiền tuyến, có thể thật to giảm bớt áp lực tại tiền tuyến. Tỳ ba cũng có chút bất ngờ, nhưng nàng nhanh chóng liền có chút hiểu rõ dự định của Đường Sửu. Tướng quân thế nhưng định cấp địch nhân một cái kinh hỉ. Muốn chơi đùa thì chơi đùa lớn một chút. Trong mắt Đường Sửu lộ ra vẻ điên cuồng. Lúc nào số lượng bí bảo có thể hoàn thành toàn quân đổi trang? Chúng ta lúc đó đổi trang. T, thuộc hạ bên người hắn không khỏi hít vào một hơi. Đại nhân cái này là nghẹn muốn phóng đại chiêu A, nhưng vừa nghĩ đến tràng diện đồ sộ kia. Bọn họ lại ai nấy kích động vô cùng. Không sai, bây giờ bộc lộ bọn họ có thể tăng lên cấp bậc bí bảo. Không những sẽ khiến địch nhân cảnh giác, còn sẽ ảnh hưởng đến thu mua bí bảo. Đại hùng tọa bản thân sản vật bí bảo tuy rằng không ít, nhưng cũng không nhiều, hoàn toàn không đủ để ứng phó sử dụng như vậy. Mà một khi chòm sao khác biết được tin tức này, nhất định sẽ khống chế bí bảo chảy ra ngoài. Dù cho nguyện ý bán, giá cả cũng sẽ cao hơn nhiều so với trước đây. Tiền tuyến chống đỡ được không? Tỳ ba quan tâm hỏi. Yên tâm, Đường Sửu thản nhiên nói. Tỳ ba nghĩ đến một sự kiện, lộ ra vẻ tươi cười. Không quan hệ, chẳng mấy chốc, áp lực của các ngươi liền nhỏ một ít. Vì sao? Đường Sửu hỏi. Võ tướng xung quanh hắn cũng bị hấp dẫn chú ý. Tỳ ba dịu dàng cười. Tính thời gian, Đinh Đăng hẳn là đã đưa thư đến chòm sao bò cạp rồi. Chòm sao bò cạp sao? Đường Sửu như có đăm chiêu. Trên sân huấn luyện, quái thú, Đinh Ốc có chút xuất thần. Không biết đang nghĩ cái gì. Khoa Lâm lại là vẻ mặt hưng phấn. Sư phụ, người nói chúng ta có tham chiến hay không a? Thanh Đồng đại sảnh treo đi ra nhiệm vụ khẩn cấp đã sớm huyên náo sôi sùng sục. Tuy rằng mọi người đều không làm rõ được ý đồ của đại nhân, nhưng quái thú con số kinh người như thế chỉ sẽ dùng cho chiến tranh. Nói tới dùng quái thú, toàn bộ căn cứ, không phải quái thú đoàn bọn họ không gì khác hơn. Từ sau khi Khoa Lâm dùng quái thú hiệu quả thật tốt, Tam Hồn Thành liền chuyên môn thành lập một các binh đoàn sử dụng quái thú. Đinh Ốc bình thường chỉ điểm bọn họ. Khoa Lâm hoàn toàn rơi vào phấn khích. Nếu đã dùng quái thú, vậy thế nào thiếu được chúng ta? Chấm, Đinh Ốc sửng sốt, những lời này giống như tia chớp đâm vào trong đầu hắn. Nếu đã dùng quái thú, thế nào thiếu được chúng ta? Chấm, chúng ta, cái từ này khó giải thích mà xúc động chỗ trống trong ký ức hắn. Từng cái hình ảnh như là không ngừng thoáng hiện. Vô số khuôn mặt như là cơ quan võ giáp sứt mẻ tùy ý có thể thấy. Khói thuốc súng tràn ngập, thanh âm như là giống như ở trong gió chợt xa chợt gần. Quen thuộc lại xa lạ, đó là người nào? Cờ lê ở nơi nào? Tiểu quỷ không được chết, đội trưởng không được chết. Nam thập tự binh đoàn đi tới, thân thể hắn không kiểm soát được rung động, nước mắt không thụ khống chế chảy xuống. Vì sao sẽ khó chịu như vậy? Cái gì đều không nhớ rõ. Vì sao có thể lại còn khó chịu như vậy? Chúng ta, là chúng ta sao? Ô, nhưng, các ngươi ở nơi nào a? Cách chương.